Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5245, Hỗn Độn Kiếm Điển, chương 5249, Hỗn Độn Kiếm Điển, huyền sách, thật chặt siết quả đấm, Chu Hoành Vũ trầm thấp giống lên, sư tôn, kia tấm bị ta quên át chủ bài, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân ánh mắt ngưng lại. Lúc trước, đại đạo hóa thân, không chỉ có riêng là đem một cái thiên địa hạt giống, đầu nhập vào cái kia phương thiên địa. Cùng lúc đó, đại đạo hóa thân, kỳ thực còn đem chí cao hỗn độn kiếm điển, đầu nhập vào cái kia phương thiên địa. Thiên địa hạt giống, đầu tiên là bị đế thiên dịch tìm tới. Nhưng là đế thiên dịch cũng không có nhận ra cái kia chính là thiên địa hạt giống. Bởi vậy, bị tiện tay ném vào thương khố bên trong. Đồng thời sau cùng bị Sở Hành Vân đạt được. Chu Hoành Vũ đã đem luyện hóa thành huyền thiên pháp thân. Trừ cái đó ra, cái kia bộ hỗn độn kiếm điển, thì một mực không có xuất thế. Mà chính là bị giấu ở sâu trong lòng đất. Băng phôi chi chiến bên trong. Hoang cổ đại lục phá toái. Cái kia chôn giấu hỗn độn kiếm điển phiến đá, cũng vỡ vụn thành thiên thạch, trôi nổi trong tinh không. Mặc dù có nghĩ thầm tìm, cũng căn bản không thể nào tìm lên. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, đều là mệnh chung chú định. Lúc trước, Sở Hành Vân khi tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường trước đó, đã từng tách ra 3.000 phân thần. Cái kia 3.000 phân thần, là từ Sở Hành Vân trong linh hồn. Bóc ra linh hồn mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Làm một người tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 3.000 phân thần. Tiếp tục bóc ra đi xuống, linh hồn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Cho nên, Sở Hành Vân là không có có phân thân. Cho dù hắn tu luyện phân thân chi thuật, cũng vô pháp giống như Liễu Mi như thế. Phân ra 3.000 phân thân. Về phần Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể, cái kia 3.000 phân thân, cũng không phải thật sự là phân thân, mà chính là Chu Hoành Vũ thông qua sơ cấp đại đạo thí luyện, lấy được khen thưởng. Những cái kia phân thân, cùng Chu Hoành Vũ cũng không thể làm đến đúng nghĩa tâm ý tương thông. Bọn họ tuy nhiên có thể đọc đến Chu Hoành Vũ tâm ý cùng ý nghĩ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không cách nào cảm giác được tâm ý của bọn hắn cùng ý nghĩ. Bởi vậy, cái kia 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, kỳ thực cũng không phải là Chu Hoành Vũ phân thân, mà chính là Linh Ngọc Chiến Khôi. Lại đến, cũng là những cái kia băng phôi chiến tướng. Những cái kia băng phôi chiến tướng, cũng không phải Chu Hoành Vũ phân thân. Bọn họ đều là không có linh hồn, không có có ý thức. Những thứ này băng phôi chiến tướng, đều là từ giả thuyết nguyên thần khống chế cùng khống chế. Bất quá là giả thuyết linh hồn mà thôi. Chu Hoành Vũ những cái được gọi là phân thân, kỳ thực đều chẳng qua là giả thuyết nguyên thần mà thôi. Cũng không có đủ đúng nghĩa linh hồn. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Dựa theo đồng dạng bí pháp, hắn tế luyện ra phân thân, thức hải bên trong rỗng tuếch, không có linh hồn, mà tu sĩ khác, tế luyện ra phân thân, lại có được từ linh hồn của ta cùng ý thức, đã từng có được qua ma dương pháp thân. Cùng kim điêu pháp thân, Chu Hoành Vũ nguyên thần một khi rời đi, liền không có nhất định phải từ giả thuyết nguyên thần tiếp quản. Hắn bản thân, là không có linh hồn cùng ý thức. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì, năm đó tiến vào băng phôi chiến trường trước đó, Chu Hoành Vũ liền đã tách ra 3.000 đạo phân thần. Đã không cách nào lại nhiều tách ra một đạo linh hồn mảnh vỡ. Lúc trước, tách ra cái kia 3.000 đạo phân thần thời điểm, Chu Hoành Vũ còn không phải Chu Hoành Vũ, mà chính là Sở Hành Vân. Mà đối với Sở Hành Vân một đời, Chu Hoành Vũ là không quá để ý. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái kia đều đã là đời trước chuyện. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực, đã viễn siêu cái kia 3.000 phân thần. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực, xác thực mạnh ngàn vạn lần, nhưng là Chu Hoành Vũ trí tuệ, nhưng thủy chung cùng cái kia 3.000 phân thần hoàn toàn tương tự. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, Chu Hoành Vũ một trí tuệ con người, có thể chiến thắng 3.000 phân thần hợp lực sao? Rất hiển nhiên, đáp án là phủ định. Mọi người một dạng thông minh. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ có một người. 3.000 phân thần, lại chừng 3.000 người. Chu Hoành Vũ lấy cái gì so? 3.000 cái ngươi, còn so ra kém một cái ngươi sao? Cách nhau một trời một vực được không? Cho tới nay, Chu Hoành Vũ kỳ thực phạm vào một sai lầm. Cái kia chính là võ đoán. Đem Sở Hành Vân một đời kia sở hữu ký ức, toàn bộ phong tồn. Sở dĩ như vậy, cũng là không hoàn toàn là Chu Hoành Vũ quá ngu xuẩn. Mấu chốt là, một đời kia ký ức, thực sự quá xoắn suýt, quá thống khổ. Hắn không muốn lại nhớ lại cái kia cả đời. Một đời kia sự tình. Tiếp theo, mới là Sở Hành Vân ngay lúc đó cảnh giới cùng thực lực. Quá thấp nhân tố. Nói tóm lại, cái kia 3.000 phân thần. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, sáng tạo ra kỳ tích. Lúc đó, Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm. Nói xác thực hơn, làm Sở Hành Vân mất đi ký ức. Hóa thân Yến Quy Lai thời điểm. Đã từng đi một khỏa tử linh tinh tìm kiếm cầu thủ hiểm. Cái tinh cầu kia phía trên. Khắp nơi đều là du đãng khô lâu chiến sĩ. Về sau, Sở Hành Vân khôi phục ký ức về sau. Lấy kia viên tử linh tinh bóng làm trung tâm. Kiến tạo U Linh chiến hạm. Tại Sở Hành Vân tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường trước đó. Đem cái kia chiến thuyền U Linh chiến hạm. An trí tại sơ cấp băng phôi chiến trường bên trong. U Linh chiến hạm, ngang dọc 3 vạn dặm, thể tích to lớn vô cùng. U Linh chiến hạm chủ thể, chính là kia viên tử linh tinh bóng. Đi qua 3.000 phân thần không ngừng kiến tạo, làm U Linh chiến hạm, tiến vào sơ cấp băng phôi chiến trường thời điểm. Uy lực của nó, tuy nhiên chưa đủ lớn, nhưng là hắn tiềm lực, cũng đã lớn đến kinh người. U Linh chiến hạm, ngang dọc 3 vạn dặm. Có được ngăn cản hỗn độn kiếm khí phù văn hàng rào. U Linh trên chiến hạm thành viên. Càng là nhiều đến cực trí. Kiếm Linh Hoàng hậu thống soái lấy kiếm Linh 3.000 phi. 30 triệu kiếm Linh công tượng. Kiếm Linh nguyên soái thống soái lấy kiếm Linh 3.000 đem. 30 triệu kiếm Linh chiến sĩ. 30 triệu kiếm Linh bệnh thành người. 3.000 thần niệm chỉ đạo dưới. Ngưng tụ hỗn độn sợi tơ. Bệnh thành vô phùng thiên y. Tất cả kiếm linh đều là đã luyện vào U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên bên trong. Cho dù chiến tử cũng có thể vô hạn phục sinh. Cái kia U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên cũng là tử linh tinh bóng thế giới bản nguyên. Như vậy, cái kia tử linh tinh bóng thế giới bản nguyên đến cùng là cái gì đây? Đến cùng là cái gì? Có thể vô hạn ngưng tụ, vô hạn phục sinh ra. Ẩn chứa một đạo kiếm ý khô lâu chiến sĩ đâu. Không sai. Tử linh tinh bóng nơi trọng yếu. Tử linh tinh bóng thế giới bản nguyên. Cũng là cái kia hỗn độn chi hải trí cao bảo điền. Hỗn độn kiếm điển. Chính là hỗn độn kiếm điển tản mát ra một chút kiếm đạo bản nguyên. Mới ngưng tụ ra cái kia vô số khô lâu chiến sĩ. Hỗn độn chi hải. Bảo vật xếp hàng thứ nhất người. Hỗn độn kiếm điển. Tuy nhiên, hỗn độn kiếm điển cũng không phải là binh khí, cũng không phải pháp bảo. Nói cho cùng, hỗn độn kiếm điển, bất quá là một bản ghi lại hỗn độn kiếm đạo điển tịch mà thôi. Thế nhưng là, toàn bộ hỗn độn chi hải, rất nhiều bảo vật bên trong, bao quát hỗn độn trí bảo ở bên trong, trí cao trí cường giả, cũng là cái này hỗn độn kiếm điển. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, đã là trùng hợp. Lại giống mệnh trung chú định. Chu Hoành Vũ đạt được huyền sắc cổ trung, ngưng tụ ra huyền thiên pháp thân. Mà 3.000 phân thần lại đạt được hỗn độn kiếm điển. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là cái kia cái gọi là kiếm linh, chỉ cũng không phải là khô lâu chiến sĩ, mà chính là ma linh nhất tộc tu sĩ. Ma linh nhất tộc cũng là Sở Hành Vân mất đi ký ức, hóa thân Yến Quy Lai thời điểm thu phục dưới mặt đất tộc quân. Thân thể của bọn hắn phi thường nhỏ. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Lúc trước, Chu Hoành Vũ tiến vào cao cấp bính phôi chiến trường thời điểm. Ma linh nhất tộc con dân. Còn chỉ có khoảng 100 triệu người. Trong đó, 30 triệu là công tượng. 30 triệu là chiến sĩ, 30 triệu là bệnh thành người. Dưới trạng thái bình thường, ma linh nhất tộc, kỳ thực cùng bình thường nhân tộc một dạng, đều có sinh lão bệnh tử. Thế nhưng là, U Linh chiến hạm thế giới bản nguyên, lại là hỗn độn kiếm điện. Cho dù chết rồi, cũng có thể trong nháy mắt cho ngươi sống lại. Hết chương.